Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 654, chương 654, New York lại bị cúp điện. Ben thúc thúc mang theo dì May đi du lịch Âu Châu. Mỹ Tao Cao Trung cũng nghênh đón mới học kỳ. Giống như ở Lizard tiến sĩ trong phòng thí nghiệm thực tập loại sự tình này liền không thể làm. Lona, quen gì gì đó là không sao cả. Peter liền có chút vò đầu. Hắn nghĩ tại Ben thúc thúc xuất môn du ngoạn dưới tình huống nhiều đánh mấy phần công phu. Nhiều kiếm chút tiền, trợ giúp còn một tháng phòng vay. Hoặc là cho mình tránh ra 6 tháng cuối năm học phí. Thúc thúc tẩu tẩu dù sao không phải là cha mẹ. Trợ giúp hắn, thu dưỡng hắn là tình cảm, không phải bản phận. Peter ở tập cố gắng của mình để giảm bớt cái gia đình này gánh vác. Daisy lái xe đi ngang qua thời điểm, liền thấy Peter ở tiễn pizza. Cần lao đi làm cách làm nhất định là đáng giá tán thưởng. Thế nhưng nàng sẽ không như thế làm. Cho dù nàng xuyên qua thành Spider-Man, đó cũng là lợi dụng siêu năng lực đả kích tội phạm. Thu hoạch thùng tiền thứ nhất, cho sướng tốc độ quả cầu tuyết. Làm thật lớn, đây mới là một cái xuyên Việt giả tiêu chuẩn phát triển đường. Mỗi ngày tiễn bán bên ngoài, phát quảng cáo, nàng sẽ phát điên. Hãy nhìn Peter làm được thú vị. Daisy cũng không có gì có thể nói. Cá nhân có người hoạt pháp. Peter sao? Hắn hiện tại mỗi ngày đến trễ. Mỗi khoa thành tích cũng bắt đầu trượt. Chủ nhiệm khóa lão sư đối với hắn cũng rất bất mãn. Ở lúc ăn cơm tối, Daisy cùng Lona nhắc tới Peter chuyện, mịt mờ nhắc nhở mình người được giám hộ tiểu thư, ngài có phải hay không cũng nên học tập một cái. Thế nhưng Lona trực tiếp phản bác lời của nàng, để cho nàng trong chốc lát có điểm không lời chống đỡ. Ban ngày đi học, sau khi học xong thời gian làm công kiếm tiền, buổi tối đi ra đả kích đầu đường tội phạm. Không phải xảy ra vấn đề mới là lạ chứ. Coulson lại ra cái gì yêu thiêu thân. Người này thực sự là. Ở cơm tối cuối cùng, Lona đưa cho nàng một tấm trung tràng trung học đệ nhị cấp học sinh ra trưởng thư mời. Đại thể ý tứ chính là thời đại mới mới tình thế. Captain America danh vọng bị ngoại tinh nhân vô sỉ mà trúng tên. Coulson vì cho học sinh nhóm tạo một cái mới tấm gương. Hắn cầm đầu biên soạn một cái có quan hệ Spider-Man ca kịch. Có rất nhiều học sinh tham diễn. Vé vào cửa miễn phí. Hy vọng học sinh các gia trưởng đến đây quan sát. Daisy đối với việc này một chút hứng thú cũng không có. Có thể nàng phải đi. Bởi vì chứng mặn trước đây cũng không biết uống lộn thuốc gì. Hoặc là có cái gì tiền tài giao dịch. S-H-I-E-L. D dĩ nhiên là Mỹ Tao trung học đệ nhị cấp giáo đồng. Mà làm cục trưởng mới nàng tự động cũng biến thành giáo đồng. Vô luận từ phương diện nào xem, nàng đều phải qua đi phủng cái tràng, ủng hộ một chút. Thứ sáu buổi chiều lúc, nàng mặc một cái món áo không bâu hồng nhạt áo sơ mi thêm quần jean. Đi tới câu sân phòng làm việc của mô hình địa cầu, bản đồ thế giới. Các loại văn kiện, câu sân phòng làm việc của Thoạt nhìn cùng phổ thông lão sư không khác nhau gì cả. Có thể siêu cấp thị lực có thể chứng kiến tấm bản đồ thế giới kia phía sau có ám cách. Bên trong cất giấu một bả súng trường bão từ. Những văn kiện kia quỹ phía sau cũng có cửa ngầm. Bên trong rậm rạp chất đầy các loại súng ống cùng viên đạn. Đại khái nhìn thoáng qua. Mỗi bên loại đạn hơn 1.000 phát. Thực sự là ưu tú hiệu trưởng a. Nàng thuận tay phiên liễu phiên bộ này hay là ưu tú ca kịch. Chủ đề tên cứ gọi cuồng dã lưới lớn. Diễn viên đương nhiên sẽ không đi tìm Peter Parker. Nhân vật chính tuyển định làm Thiểm Điện. Thompson, phía sau biên kịch là gần nhất hứng thú với học tập Mary Jane. Còn dư lại giám chế là Coulson. Đạo diễn là Coulson. Soạn. Chỉ huy đều là Coulson. Người này rốt cuộc có bao nhiêu muốn làm đạo diễn a? Daisy cảm thấy Coulson khả năng cùng Loki tương đối có tiếng nói chung. Nàng là không có thưởng thức ca kịch âm nhạc tế bào. Xen lẫn trong một đám người thường trong thưởng thức bộ này, Coulson nôn tâm lọc huyết chi tác. Một bên nhíu tóc, một bên nghe thiểm điện Thompson gào khan. Hát được thật khó nghe. Vị này vườn trường phách lăng giả từ nhỏ đã thích khi dễ Peter Parker. Nhưng là vừa cuồng nhiệt mà sùng bái Spider-Man. Phần kia nhiệt tình không gì sánh kịp. Lần này ở trên vũ đài tiến hành biểu diễn, cũng là hắn dựa vào tự thân nhiệt tình đánh bại rất nhiều tranh cử giả lấy được cơ hội. Thế nhưng, Daisy nhìn thủy tinh lên vết rạn, vẻ mặt không nói, đặt lên ngươi tường, cứu vớt mọi người, ta là Spider-Man, nghe ngứa ngáy ca từ. Daisy đầu đi phía trái sườn quan sát, chỉ thấy Peter vẻ mặt táo bón biểu tình. Chung quanh vài cái tiểu đồng bọn cũng mỗi người như là đạp cứt chó giống nhau. Khó chịu không nói ra được. Hết lần này tới lần khác một đám người trưởng thành cùng Coulson còn cảm thấy rất êm tai. Mary Jane thậm chí cho rằng cái này là lòng của mình huyết chi làm. Hưng phấn hoa tay múa chân đảo. Cũng may có người cứu lỗ tai của nàng. Trên đài thiểm điện Thompson đang ở vong tình ta sướng thời điểm. Sở hữu 200 cái chỗ ngồi trường học kịch trường đột nhiên cắt điện. Đột nhiên tới hắc ám làm cho rất nhiều học sinh cùng gia trưởng phát sinh một tràng thốt lên. Ban đầu mọi người tưởng trường học bị cúp điện, các loại chửi rủa, không ngoài chính là mình nộp nhiều như vậy học phí, vì sao còn có thể cắt điện ba lạp. Daisy cảm thấy không bình thường, bởi vì nàng ba cái điện thoại di động đồng thời sáng lên. Nàng không có nghe trước tiên, mà là xem hướng phía ngoài trường học, ánh mắt xuyên qua Queen khu, nhìn về phía sự kiện tâm điểm, New York Manhattan quảng trường thời đại, một cái mang mũ trùm da hỏa đang điên cuồng hấp thụ trung tâm chợ tải điện võng. Đại lượng điện lực bị thân thể hắn hấp thu, sau đó biến thành năng lượng chứa đựng đứng lên, điện quang người. Daisy quay đầu phát hiện nhện con đã nương hắc ám chạy ra ngoài. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Nàng và Coulson nói một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt đã tới quảng trường thời đại. Chuyện lần này không nghiêm trọng lắm, bởi vì Stark vệ sinh nguồn năng lượng. New York cũng không có rơi vào toàn diện lớn bị cúp điện hoàn cảnh. Điện quang người càng là cái con mọt sách, năng lực coi như không tệ. Thế nhưng nhược điểm quá mức rõ ràng, một chi súng bắn nước liền có thể giải quyết hắn. Daisy không cảm thấy người này có vào SHIELD tư cách, hay là điện khí công trình sư SHIELD trong muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn như làm đặc công, một cái tùy thời đều ở đây phóng điện ra hỏa có thể làm đặc công sao? Dị năng làm cho hắn rất khó bình tĩnh trở lại, trực tiếp giết chết tựa hồ có chút quá phận. Nàng vẫn có ranh giới cuối cùng, còn như lưu cho Osborn đó là vô nghĩa, để cho chạy càng không thể nào. Người này vừa rồi trộm không ít điện, trong đó có Sky cao ốc điện, trộm đồ đạc của mình, không ai có thể chạy trốn. Thay Wonder Woman trang phục, nhện con vừa xong Manhattan, Daisy đã một ngụm thổ tức đánh ngã điện quang người, sau đó mang người cao tốc phi hành, ở Pennsylvania một nhà máy hóa chất đáp xuống, nơi này là chứng mặn một căn cứ bí mật, nàng không phải biết rõ làm sao xử lý điện quang người. Liền đem người dẫn tới chứng mặn nơi đây, là cái bí mật gì dũng sĩ cũng không thể phải dựa vào Winter Soldier một người liều mạng a. Cho nữa hắn một cái tay chân, điện quang người quả thực choáng váng điểm, thế nhưng chính xác dẫn đạo, vẫn có thể làm cho hắn đi lên chính đồ. Việc này Daisy kỳ thực cũng có thể làm, nhưng là bởi vì dung nhan trị cùng tính vấn đề khác. Nàng đối với nam nhân không có hứng thú gì, không sai, đúng là một trời xanh chiến sĩ. Một cái con mọt sách loại hình điện khí công trình sư đến rồi chứng mặn trong miệng biến thành chiến sĩ. nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Chứng Mạn có không ít hắc khoa kỹ, cho Điện Quang người làm một cái phòng hộ y, lại quán thâu điểm chính xác quan niệm, người này hẳn còn có cứu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.